Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 126 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua phần thể hiện giọng đọc Khánh Duy. Các bạn hãy ủng hộ cho kênh bằng cách nhấp like, share và đặc biệt comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bây giờ, trong băng phủ vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, sau đó đạo quang ảm đạm dần dần sáng lên, lay động bất định. Âm âm âm âm... Đám cự bá côn tộc bên cạnh quận chúa Kim Tú càng lúc càng ít. Rốt cuộc gã cự bá thông thần cảnh còn lại kia cũng ngã xuống, khí tuyệt mà bỏ mình. Lúc này chỉ còn lại mỗi mình Lãng Thanh Vân đang căng căng thẳng thẳng đi theo bên cạnh nàng. Lại tới nữa chứ? Quận chúa Kim Tú từng ngụm thổ huyết, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, cực kỳ hung ác nhìn về phía đám băng vụ ba động. Trong băng vụ không có bất kỳ sinh tức nào, dần dần bụi bặm rơi xuống đất, rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong băng vụ. Dưới một ngọn băng sơn, Trung Nhạc dựa sát vào dưới chân vách núi, khí tức cực kỳ yếu ớt. Đám quang luân sau đầu hắn cũng đã rách nát tơi tả. Khí tức nguyên thần càng lúc càng thấp đi, máu tươi từ trong cơ thể hắn ồ chảy ra. Bất tử chi thân đã đạt tới cực hạn, không thể lại tự chủ động tu bổ thân thể hắn được nữa. Toàn bộ xương cốt trong cơ thể hắn cũng đã bẻ nát, cơ nhục vỡ nát thành mảnh vụn. Từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn, một cây củ cải thật lớn chợt nhảy ra ngoài, chĩa cái đầu trụ nổi về phía trước mặt của hắn, miệng không ngừng thúc giục. Trung Sơn Thí, Trung Lão Gia, cắn ta đi, mau cắn ta một cái đi, mau mau cắn ta đi, cắn ta xong lại đứng lên đánh nhau với bọn chúng đi. Cây củ cải lớn này không ngừng kêu gọi, rốt cuộc cuối cùng thiếu niên Trung Sơn Thí cũng tỉnh lại, miễn cưỡng mở mắt ra, khóe miệng giật giật, cũng không phát ra thanh âm. Hồ Tam Âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quận chúa Kim Tú và Lãng Thanh Vân đang từ từ bước ép sát, vội vàng kêu lên. Mau, mau cắn ta một cái đi, sau đó đứng lên đánh nhau với bọn chúng đi, đánh chết nữ tử côn tộc và con chó kia đi. Người chạy đi. Khóe miệng Trung Nhạc giật giật, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Người nói cái gì vậy? Hồ Tam Ông không nghe rõ. Chạy, chạy mau đi. Hơi thở của Trung Nhạc mong manh, mở miệng lẩm bẩm. Tam ông, chạy mau đi, ta thật xin lỗi ngươi, sợ rằng không thể nào cấp thần thổ cho ngươi được nữa rồi, chạy mau đi. Hắn gần như dùng hết toàn bộ khí lực còn lại của mình, giống lớn một tiếng. Hồ Tam Ông nhất thời ngẩn ngơ. Chạy đi. Trung Nhạc vẫn như cũ, nhìn chằm chằm vào hắn. Hồ Tam Ông lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới chạy được hai bước, đã đột nhiên dừng lại, xoay người, quay trở lại trước mặt Trung Nhạc, mỉm cười nói. Ngươi còn nhớ không? Ta đã từng nói với ngươi, quy khư lục quân tử chúng ta chính là nói nghĩa khí nhất kìa, mà ta lại càng là nói nghĩa khí nhất trong lục quân tử. Hổ Tam gia ta, cả đời này trận hình gì mà chưa từng thấy qua đây. Dẫu trời có sập xuống, cũng có Hổ Tam gia thay ngươi chống đỡ được. Ngươi yên tâm, nếu bọn chúng dám động tới ngươi, Hổ Tam gia ta sẽ đánh chết bọn chúng cho ngươi. Hắn xoay người lại, nhìn về phía quận chúa Kim Tú và Lãng Thanh Vân đang đi tới, cười lạnh nói. Có Hổ Tam gia ta ở đây. Một cây củ cái mà kêu la cái gì? Lãng Thanh Vân tiến về phía trước một bước, lạnh như băng quát mắng. Chỉ là một cây thần dược thành tinh, đã bị gặm tới toàn thân rách nát rồi, cũng muốn ngăn cản ta sao? Cũng muốn ngăn cản quận chúa Kim Tú, anh minh thần võ hay sao? Tên chó săn. Hồ Tam Ông trợn mắt nhìn hắn, quát khẽ một tiếng. Sắc mặt Lãng Thanh Vân trầm xuống, bật cười nói. Người nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem sao. Hồ Tam Ông nghiến răng nghiến lợi lên tiếng nói. Chó săn, ngươi chính là chó săn mà. Là một con chó săn vong ân phụ nghĩa, không biết liêm sỉ. Là khí hậu côn tinh nuôi dưỡng ngươi, hay là khí hậu tổ tinh nuôi dưỡng ngươi đây? Là trên côn tinh có huynh đệ tỉ muội của ngươi, hay là trên tổ tinh có huynh đệ tỉ muội của ngươi đây? Ngươi không phân rõ ai bán, ai là địch hay sao? Dẫn theo kẻ địch đi giết đồng bán, dẫn theo kẻ địch đi giết đồng tộc tổ tinh. Hạng người lòng lang dạ sói như ngươi, chỉ ngươi cũng khiến cho miệng ta bị ô uế mất thôi. Sắc mặt của Lãng Thanh Vân kịch biến, sau lưng hắn, quận chúa Kim Tú thản nhiên nói: "Hắn là chó săn của ta thì tính là cái gì? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn đã đầu phục ta rồi, đó chính là chó của ta. Chó của ta dẫn ta đi giết những con chó khác kia, đi giết lê dân vạn tộc tổ tinh, chính là thiên kinh địa nghĩa. Lãng Thanh Vân, giết chết bọn chúng đi." Lãng Thanh Vân tiến lên một bước, tiếp cận Hồ Tam Ông, cười lạnh nói: "Giết chết ngươi chính là quá tiện nghi cho ngươi rồi. Ta muốn bắt lấy ngươi, luyện thành linh đan rượu dược, chậm rãi ăn dần." Hồ Tam Ông gầm lên một tiếng, nhào tới phía trước, lại bị Lãng Thanh Vân một tay bắt lấy. Mặc cho Hồ Tam Ông dãy giụa như thế nào, cũng không thể nào chạy thoát được. Lãng Thanh Vân chậm rãi tiến về phía Trung Nhạc dưới vách núi, trong mắt lộ ra hung quang, giơ tay lên vỗ xuống đầu Trung Nhạc rồi cười lạnh nói: "Thắng làm vua, thua làm giặc." Đột nhiên, trong quang luân rách nát tả tơi sau đầu Trung Nhạc, một đạo kiếm quang chợt bay ra, xoạt một tiếng đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Ba tuần theo đạo kiếm quang kia bay ra, một kiếm đâm xuyên đại não của hắn. Ngọc kiếm lã liễu từ sau đầu Lãng Thanh Vân bay ra, chém về phía quận chúa Kim Tú. Dưới vách núi, Trung Nhạc nhìn về phía khuôn mặt kinh khủng và không hiểu của Lãng Thanh Vân, thấp giọng nói: "Giết chết ngươi quả thật là đã tiện nghi cho ngươi quá rồi." Trên mặt Lãng Thanh Vân tràn ngập thần sắc kinh ngạc cứng ngắc, nhãn mâu dần dần ảm đạm xuống, trong lòng sinh ra một tia hối hận. Nếu lúc đó ta lựa chọn chết trận chứ không phải đầu hàng, hoặc là có thể lưu lại cho chính mình một cái thành danh tốt. Đây cũng là ý niệm cuối cùng trước khi chết của hắn. Một cái đầu của hắn đã bị ma kiếm chấn vỡ, hai cái đầu còn lại thì bị ma tính của ngọc kiếm lá liễu phá hủy. Tu vi thực lực của ba tuần vốn dĩ đã không yếu hơn hắn, ngọc kiếm lá liễu trong tay lại càng là ma thần binh do ma thánh luyện thành. Dưới tình huống tập sát, một kiếm đã chặt đứt tất cả sinh cơ của Lãng Thanh Vân. Thanh ngọc kiếm lá liễu này sau khi chém chết Lãng Thanh Vân, nhanh như thiểm điện phóng tới mi tâm quận chúa Kim Tú. Đột nhiên một tấm đại kỳ tung bay phấp phới, thanh ngọc kiếm lá liễu xoạt một tiếng đâm lên trên mặt cờ. Mặt cờ kia mềm mại không lưu lực, rất nhanh đã tan mất toàn bộ uy năng của một kiếm này. Thân hình ba tuần lóe lên, chảo kiếm cầm trong tay, kiếm quang không ngừng điểm nhanh tới hai bên quận chúa Kim Tú. Mà ở bên kia, Trung Nhạc gọi Hồ Tam Ông hữu khí vô lực nói: "Tam Ông, ngươi vắt một chút nước củ cải cho ta uống." Hồ Tam Ông vẫn còn kinh hồn chưa định, vừa nghe hắn nói vậy lập tức nhảy bật lên, tức giận kêu lên: "Lại còn muốn ta xuất huyết nữa sao?" Hơi thở của Trung Nhạc mong manh, miễn cưỡng nói: "Ta sắp chết rồi, ngươi vắt ra chút máu sẽ có thể cứu lại tính mạng của ta. Tam Ông, nghĩa bạc vân thiên." Được rồi, ta sẽ lại nghĩa bạc vân thiên thêm một lần vậy." Hồ Tam Ông thấy Trung Nhạc quả thật đã không chịu được, sắc mặt đau khổ, xòe bàn tay ra, trên bàn tay đã không còn một đầu ngón tay, cẩn thận nặn từ trong lòng bàn tay ra một chút nước củ cải nhỏ vào trong miệng của Trung Nhạc. Khí sắc Trung Nhạc hơi khá hơn một chút, chấn chỉnh lại tinh thần nói: "Cõng ta, chạy mau." Hồ Tam Ông xoay người nhìn về phía ba tuần, nghi hoặc nói: Vậy còn hắn thì sao?" Trung Nhạc lắc đầu: "Cỗ hóa thân này của ta không phải là đối thủ của quận chúa Kim Tú đâu." Hồ Tam Ông vội vàng cõng hắn lên, lại nhìn một chút thanh thần dực đao trên mặt đất, ngập ngừng nói: Ta cầm không nổi thanh đao này." Trung Nhạc lại lắc đầu nói: "Không cần nữa, lập tức đi thôi." Hồ Tam Ông lập tức co chân phóng như điên, thương thế Trung Nhạc rất nặng, mê mê man man, lại cật lực mở mắt ra, không cho chính mình chìm vào hôn mê. Toàn thân của hắn đều là máu, mặc dù đã phục dục một chút huyết dịch của Hồ Tam Ông, nhưng cũng không đủ để chấn áp thương thế, máu tươi vẫn còn từ trong cơ thể chảy ra. Lúc này hắn không dám ngủ, nếu hắn chìm vào hôn mê, ba tuần sẽ không còn ai điều khiển, tất nhiên sẽ bị quận chúa Kim Tú giết chết, sau đó tử kỳ của bọn họ liền tới. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ mở mắt ra, tiếp tục kiên trì, nhất định phải tranh thủ trước khi ba tuần bị đánh chết, chạy ra khỏi nơi này, rời càng xa nơi này càng tốt. "Tam Ông, tốc độ của ngươi tựa hồ chậm hơn rất nhiều so với trước đây rồi." Trung Nhạc ngây ngô đần độn, mỉm cười nói. Hồ Tam Ông cả giận quát lên: "Ngươi còn dám nói sao? Nếu ngươi không còn đầu ngón tay, tốc độ của ngươi so với ta còn chậm hơn nhiều kìa. Ngươi đã ăn sạch tất cả ngón chân của ta rồi mà." Trung Nhạc bị sốc này khiến cho liên tục ho ra máu, hắn mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm, sau khi trở lại kiếm môn, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi thật nhiều." Hồ Tam Ông cười hăng hắc nói: Ngươi phải cấp cho ta thần thố lớn gấp 10 lần so với đám người bản lam, long quỳ đi. Đừng, đừng ngủ, ngươi vạn lần đừng ngủ, mau tiếp tục nói chuyện với ta. Nếu ngươi ngủ rồi, kẻ nào sẽ ngăn cản con mẫu trùng kia đây? Tinh thần Trung Nhạc không được tốt, đột nhiên lâm vào mê man một chút, ngay sau đó lại mở mắt ra. Ý thức của hắn chỉ mới không rõ ràng trong nháy mắt, nhưng ba tuần đang chiến đấu với quận chúa Kim Tú bên kia lại nhất thời lộ ra một tia sơ hở, bị quận chúa Kim Tú đánh trọng thương, toàn diện áp chế hắn. Trung đại lão gia, ngươi nhất định không được ngủ. Hồ Tam Ông liều mạng phóng chạy như điên, nhìn thấy bộ dạng Trung Nhạc lại mệt mỏi muốn ngủ, không khỏi cắn răng một cái, vươn một cánh tay ra, dùng sức bẻ gãy cánh tay này của mình, nhét vào trong miệng Trung Nhạc. Trung đại lão gia, lần này ta không chỉ xuất huyết nhiều, mà quả thật chính là ra mạng rồi. Ngươi cũng không được ngủ, nếu ngươi ngủ rồi, ta sẽ tìm ai đòi thần thổ đấy. Khí sắc của Trung Nhạc lại khá hơn được một chút, cuối cùng cũng khiến cho thương thế không tiếp tục chuyển xấu. Hồ Tam Ông cõng hắn điên cuồng bỏ chạy, xuyên qua từng ngọn băng sơn tuyết sơn và đại hạp cốc, mệt mỏi tới mức thở hồng hộc. Hắn không ngừng liều mạng bỏ chạy, bàn chân hắn bị băng thạch mài cho vỡ tan tành. Bản thân hắn là thần dược thành tinh, thần dược vốn không thể tu hành, cho nên không thể bay lên thiên không, chỉ có thể dùng hai chân chính mình liều mạng chạy trốn. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc đột nhiên thở dài một tiếng, khàn giọng nói: Tam Ông, thả ta xuống đi, ba tuần chết rồi. Hắn thoáng dừng lại một chút rồi nói: Ngươi thả ta xuống, ngươi còn có thể chạy thoát được một mạng. Hồ Tam Ông cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào, tiếp tục phóng chạy như điên về phía trước. Trung Nhạc thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối phía sau truyền tới thanh âm quái khiếu xèo xèo, chiêm chiếp. Trên không trung xuất hiện trùng vân do vô số côn tộc hình thành. Quận chúa Kim Tú đứng trên trùng vân, đám côn tộc kia mang theo nàng phóng như bay về phía này, hẳn là không bao lâu nữa sẽ có thể đuổi kịp bọn họ. Trên trùng vân, thanh thần binh thần dực đao to lớn khôn cùng kia cũng bị không biết bao nhiêu con côn trùng nâng đỡ, tràng diện cực kỳ đồ sộ. Hóa thân ba tuần của hắn đã bị quận chúa Kim Tú giết chết, ngọc kiếm lá liễu cũng rơi vào trong tay quận chúa Kim Tú. Trung Nhạc trầm mặc, Hồ Tam Ông vẫn như cũ liều mạng bỏ chạy như điên, nhưng nó dù sao cũng là thần dược, tốc độ thua xa quận chúa Kim Tú. Rốt cuộc trùng vân bay tới chân đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên vô số con côn trùng từ trên trời giáng xuống, không biết bao nhiêu côn trùng nhao nhao rơi xuống đất, bao vây bốn phương tám hướng chật như nêm cối. Khắp nơi trên mặt đất đều là côn trùng bao phủ, dập trời ngập đất. Hồ Tam Ông dừng bước lại, ánh mắt cực kỳ hung ác quan sát bốn phía, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Trung Nhạc lạnh nhạt nói: Thả ta xuống đi, Tam Ông. Hồ Tam Ông thả hắn xuống, mặc dù thương thế của Trung Nhạc đã không tiếp tục chuyển xấu, nhưng thương thế vẫn còn rất nghiêm trọng. Nhiều lần mạnh mẽ đối kháng với rất nhiều cự bá côn tộc, khiến cho tất cả văn lộ đồ đằng toàn thân của hắn đều đã bị chấn nát. Còn có thể sống cho tới bây giờ đã là tương đối bất phàm. Mặc dù dược lực của Hồ Tam Ông có thể ngăn cản thương thế tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng cũng không cách nào khiến cho đám xương gãy của hắn liên tiếp lại, cũng không thể khiến cho đám văn lộ đồ đằng đã đứt gãy kia nối liền lại. Nghĩ muốn chữa thương khôi phục lại trạng thái toàn thịnh cũng không đơn giản như vậy. Trung Sơn Thí, hiện tại người có thể nói là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa rồi. Quận chúa Kim Tú cất bước đi tới, thương thế của nàng cũng rất nặng, nhưng so với Trung Nhạc thì nhẹ hơn không ít. Bản thân mẫu trùng trời sinh chính là một cái trùng quốc, trong bí cảnh nguyên thần cất giấu vô số côn tộc nhiều tới bất tận, đều là côn tộc do chính bản thân nàng sinh ra. Tuy thương thế của nàng rất nặng, nhưng có đám côn tộc này ở đây, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể thôn phệ đám côn tộc này khôi phục chiến lực. Trên mặt quận chúa Kim Tú lộ ra thần sắc tán thưởng, liền khen ngợi: Có thể dựa vào sức một mình giết nhiều cao thủ côn tộc ta như vậy, Trung Sơn Thí, ngươi có biết là ngươi rất xuất sắc hay không? Côn tộc chúng ta phi hành trong vũ trụ, một đường đi tới diệt tinh diệt tộc, những nơi đi qua không lưu lại một ngọn cỏ. Các tộc khác gặp phải côn tộc ta, kết quả đều là bị ăn sạch sẽ, cho dù có thể chống cự cũng khó chạy thoát được kết cục bị diệt tộc. Mà ngươi không ngờ sau khi xông lên côn tinh ta lại còn có thể trốn chết lâu như vậy, không ngờ còn có thể liên tục giết chết hơn 200 cự bá côn tộc ta, ngươi quá thần kỳ rồi. Nàng không ngừng tán thán, tự hồ kẻ bị Trung Nhạc giết chết không phải là đồng bạn đồng tộc của nàng, mà chỉ là mấy con kiến bị nghiền chết mà thôi vậy. Trung Nhạc mỉm cười nói: quận chúa quá khen rồi. Quận chúa Kim Tú lại cười nói, ta vốn dĩ hẳn là lên giết chết ngươi, nhưng sau khi nhìn thấy ngươi giết chết nhiều đồng tộc ta như vậy, lại khiến cho ta thay đổi chủ ý rồi. Ánh mắt của nàng càng lúc càng sáng ngời, nàng mỉm cười nói, ta muốn cải tạo ngươi, biến ngươi trở thành côn tộc. Vì để phòng ngừa ngươi phản bội, ta sẽ để cho hài tử của ta lưu lại trong não của ngươi. Ngươi yên tâm, nó sẽ chỉ ăn một bộ phận đại não của ngươi, thay thế ngươi phát hiệu lệnh mà thôi. Bàn tay của nàng mở ra, lộ ra một con trùng lớn, trắng tròn, béo núc ních. Trung Nhạc cười lại một tiếng nói, con trùng này thoạt nhìn rất ngon miệng, nếu đem nó chiên dầu, quét lên một chút muối, dưới một chút giấm, mùi vị nhất định là rất ngon miệng đấy. Quận chúa Kim Tú cười tủm tỉm nói, không ngờ tới lúc này rồi ngươi còn có thể cười được, ta thật sự bội phục dũng khí của ngươi, bất quá rất nhanh ngươi sẽ không cười được nữa đâu. Nàng cất bước tiến thẳng về phía Trung Nhạc, bộ dáng Hồ Tam Ông cực kỳ khẩn trương che lại trước mặt Trung Nhạc. Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống, đang định câu thông với bản thể của Thiếu Hạ Trung, đột nhiên chỉ thấy một trận chấn động trời long đất lở, đại địa ầm ầm rung chuyển, một ngọn băng sơn chậm rãi chìm xuống lòng đất. Quận chúa Kim Tú nhất thời cả kinh, vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một con cự xà từ dưới lòng đất chui lên, chạy tới mặt lưng Côn Tinh. Thân thể con cự xà này dài tới mấy trăm dặm, từ dưới lòng đất Côn Tinh chui lên, bên ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết thương, nhìn thấy cũng phải giật mình. Mặc dù nó bị thương rất nặng, nhưng toàn thân vẫn như cũ, phát ra sinh cơ bừng bừng. Đại xà thân, xà văn cứ. Trong lòng Trung Nhạc giật mình, chỉ thấy toàn thân con cự xà này lan tỏa thần uy cuồn cuộn, yêu khí xung thiên. Sau khi chui lên khỏi mặt đất, nhìn thấy nhiều côn tộc như vậy, nhất thời cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Bất quá, hắn nhìn thấy côn tộc tuy nhiều, thế nhưng cũng không có tồn tại thần cấp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Thân thể lăn lộn một vòng, để chết vô số côn tộc, cuối cùng cũng trốn ra được. Đám côn trùng kia muốn lưu lại ta chính là mơ mộng hão huyền rồi. Không biết xà thần ta ở dưới lòng đất xuyên qua như bay là địa để chi vương hay sao? Chỉ cần rời khỏi Côn Tinh, từ Côn Tinh bay trở về Tổ Tinh cũng chỉ mất thời gian mấy năm mà thôi. Ồ, tiểu quỷ nhân tộc. Tôn xà thần này đột nhiên chú ý tới Trung Nhạc, cặp mắt rắn thật lớn đảo chuyển rơi xuống trên người Trung Nhạc và quận chúa Kim Tú. Quận chúa Kim Tú trực tiếp bị hắn bỏ qua, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc, lại lộ ra thần sắc giật mình. Không ngờ người vẫn còn sống. Thân thể tôn xà thần này biến đổi hóa thành một gã trung niên tú sĩ xuất hiện cách Trung Nhạc một quãng không xa. Xà văn cửa quan sát trên dưới Trung Nhạc thất thanh nói, người quả nhiên vẫn còn sống, tiểu tử thối, rất nhiều thần ma của Tổ Tinh cũng đều chết hơn phân nửa, ngay cả ta cũng phải trải qua vô số lần đại chiến sinh tử, lúc này mới tìm được đường sống trong chỗ chết, không ngờ ngươi lại vẫn còn có thể sống sót tới bây giờ. Trung Nhạc không ngừng ho khan, phun ra một ngụm máu đen rồi mỉm cười nói, thật không ngờ xà tiền bối lại có thể dưới sự truy sát của đám côn thần còn sống sót tới bây giờ, cũng là một cái dị số rồi. Xà tiền bối, con côn tộc này chính là một vị quận chúa của mỗi chủng tộc, còn xin tiền bối xuất thủ chu diệt nàng. Sắc mặt quận chúa Kim Tú kịch biến, lặng lẽ lui về phía sau. Xà văn cử vẫn như cũ không thèm nhìn quận chúa Kim Tú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trung Nhạc, sắc mặt âm tình bất định, sau đó chợt tê tê cười nói, con côn trùng nhỏ này tính là cái gì, người mới là đại hóa tâm phúc của yêu tộc ta. Côn Tinh quá xa, đại hoang quá gần, nếu người tu luyện thành thần minh, không gian sinh tồn của yêu tộc ta tất nhiên sẽ bị người chèn ép mất thôi, tới lúc đó ta hẳn là đánh không lại ngươi rồi. Ánh mắt quận chúa Kim Tú sáng ngời, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tôn yêu thần này muốn giết Trung Sơn Thí còn cường liệt hơn so với giết ta, nói không chừng đây chính là cơ hội để cho ta chạy thoát một mạng. Nàng không ngừng lui về phía sau, rời khỏi được vài dặm, sau lưng đột nhiên mở ra từng cặp cánh ve vô cánh bay đi. Quận chúa Kim Tú bay lên thiên không, trong lòng còn đang đại hỉ, đột nhiên xoạc một tiếng, một cái lưỡi dài chợt cuốn lại, gắt gao quấn chặt lấy nàng. Xà văn cử thu hồi cái lưỡi, nhai nhai mấy cái, nuốt quận chúa Kim Tú vào trong bụng, tê tê cười nói, tiểu nha đầu này thật ngây thơ, Trung Sơn Thí ta tới tiễn ngươi lên đường. Toàn thân của hắn bạo phát thần uy, tới khởi một cái răng độc chém xuống Trung Nhạc, mỉm cười nói, không ngờ còn có thể đạt được một nửa thanh thần dược đao, quả nhiên thật may mắn. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa lớn tiếng nói: Nhạc tiểu tử, còn không mau triệu hoán tiểu mập mạp thiếu hạ trung kia đi. À khoan, chờ một chút nào. Ra đầu Trung Nhạc nhất thời tê dại, cái răng độc kia đã hoàn toàn phong tỏa hắn, còn chưa có tiếp cận, hắn cũng đã cảm giác được tựa hồ có một cái răng độc đâm thật sâu vào trong đầu chính mình. Thực lực của Xa Phán Cử cực kỳ đáng sợ. Tôn Niêu thần này có thể từ trong vòng vây tiễu trừ của rất nhiều côn thần chạy trốn xuống lòng đất, ngoại trừ hắn có thể xuyên qua như thường dưới lòng đất ra, thực lực của bản thân hắn cũng là vượt qua côn thần thông thường. Cây độc nha nhận này chính là thần binh do hắn dùng răng độc của chính mình luyện chế mà thành, cực kỳ sắc bén. Hơn nữa còn ẩn chứa kịch độc. Kịch độc của nó đã trải qua thiên truy bách luyện, thậm chí so với một số côn thần nổi danh dùng độc trong côn tộc còn đáng sợ hơn rất nhiều. Xà Văn Cử dùng cây độc nha nhận này giết hắn, có thể nói là cực kỳ xem trọng Trung Nhạc, nhất định phải nhìn thấy hắn chết ngay trước mặt chính mình. Một tôn yêu thần tế khởi thần binh do chính tay mình luyện thành, tuyệt đối là có khác biệt một trời một vực so với thần binh do những luyện khí sĩ khác, thậm chí là cự bá tế khởi. Trung Nhạc cũng không chỉ từng một lần tao ngộ qua cự bá tế khởi thần binh chiến đấu, thời điểm hắn còn ở trạng thái toàn thịnh, dùng thần thông mạnh nhất của chính mình có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp cận, thậm chí còn có thể tế khởi thần binh để phản công. Nhưng đối mặt với độc nha nhận của Xà Văn Cử, đừng nói hắn ở trạng thái toàn thịnh, thậm chí cho dù là hắn dưới trạng thái toàn thịnh thôi động thần dực đao cũng không thể nào chống lại một kích này. Xà Văn Cử phát huy toàn bộ uy lực của độc nha nhận, thậm chí độc nha nhận còn chưa đâm trúng hắn, hắn đã cảm giác được có một cây độc nha nhận đâm vào trong đầu chính mình, khiến cho hắn không có nửa phần lực phản kháng. Đây là công kích mà luyện khí sĩ cấp cự bá không kích nào thi triển ra, là biểu hiện thần binh đã thôi động tới mức tận cùng, là công kích do ý chí của thần binh hóa thành, là công kích phương diện tinh thần. Mắt thấy độc nha nhận này sắp sửa đâm vào mi tâm Trung Nhạc, đột nhiên một ngọc thủ trắng nõn dài nhỏ từ một bên vươn ra, bàn tay ngăn cản trước mặt Trung Nhạc. Bàn tay này tự hồ không mang theo bất luận khí tức yên hỏa nào, không có thần thông to lớn, không có thần uy kinh thiên động địa, chỉ là một bàn tay bình bình đạm đạm, năm ngón tay thon dài tinh tế mà thôi. Nhưng độc nha nhận vừa đụng vào lòng bàn tay ngọc thủ này lại đinh một tiếng bị chấn ngược trở về, thậm chí ngay cả làn da lòng bàn tay cũng không thể đâm rách được. Xà Văn Cử nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng tế khởi một cây độc nha nhận còn lại. Hai cây độc nha nhận xoay tròn quanh thân thể của hắn, tung bay trên dưới bảo vệ toàn thân hắn. Một đạo nguyệt quang ngân sắc lẳng lặng hạ xuống, mặt lưng côn tinh giống như đột nhiên có thêm một vầng minh nguyệt chói mắt chiếu rọi sinh huy. Bên cạnh Trung Nhạc đột nhiên xuất hiện một nàng nữ tử thân mặc ngân giáp nguyệt hạch, toàn thân bao phủ trong nguyệt quang, mông lung tĩnh lặng như thơ, giống như tranh vẽ rung động lòng người. Mẫu thần côn tộc sao? Xà Văn Cử nhất thời kinh hãi. Là nàng nữ tử Phục Hy thị kia. Trong lòng Trung Nhạc cũng nhất thời kinh hãi. Xà Văn Cử thở phào nhẹ nhõm một tiếng, tế khởi hai cây độc nha nhận giết về phía nàng nữ tử ngân giáp nguyệt hạch này. Hắn cười ha hả nói: Mẫu thần thì tính là cái gì? Trong các côn thần, chiến lực của mẫu thần chỉ có thể đặt ở trung bình thôi. Người đi chết đi. Bỗng phốc một tiếng, nào ngờ nữ tử ngân giáp kia khẽ vươn tay ra, chụp lấy một cây độc nha nhận, lật tay đâm thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Gia Văn Cử nhất thời ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Hắn vẫn còn chưa chết, dù sao cũng là thần minh, sinh mệnh lực cường đại không gì sánh được. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là Trung Nhạc, đại não bị đâm thủng đều sẽ phải chết. Mà hắn không ngờ vẫn còn yên lành, há miệng phun ra một cái, chỉ thấy một cây xà mâu từ trong miệng hắn bắn thẳng ra, đâm thẳng về phía lồng ngực nữ tử ngân giáp kia. Cây xà mâu này là kiện thần binh thứ ba của hắn, là hắn dùng đầu lưỡi của chính mình luyện chế mà thành. Phần đầu xà mâu chẻ ra làm hai, giống như một cây xiên, uy lực so với độc nha nhận của hắn thậm chí còn cường đại hơn, vô cùng sắc bén. Cây xà mâu này có thể mềm, có thể cứng. Vừa rồi lúc hắn cuốn lấy quận chúa Kim Tú ăn vào trong miệng, chính là biến mềm cây xà mâu này. Lại phốc một tiếng, Xà Văn Cử nhất thời ngẩn ngơ, trong mắt một lần nữa lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Nữ tử ngân giáp kia lại vươn tay nắm lấy cây xà mâu của hắn, cũng đâm cây xà mâu này vào trong đầu của hắn. Đầu mâu xuyên thấu sau gáy của hắn, hai cái đầu mâu đều đâm ra, mang theo độc huyết xèo xèo phun ra. Người... Lại phốc một tiếng nữa, nữ tử ngân giáp kia lại vươn tay bắt lấy cây độc nha nhận còn lại, vung tay cắm cây độc nha nhận thứ hai này lên trên đầu của hắn. Thân thể Xà Văn Cử lay động, phốc một tiếng ngã xuống đất. Trung Nhạc ngẩn ngơ đứng đó, chỉ thấy một màn trước mắt này có chút mộng huyễn. Một đời yêu thần trăm cai nghìn đắng mới tu thành thần binh, tung hoành ngang dọc, quát tháo thiên địa, cứ như vậy bị người ta dùng thần binh của chính mình cắm đầy đầu, chết oan chết uổng. Bất quá đây cũng là chuyện đương nhiên. Thời điểm vừa mới tiến vào Côn Tinh, Tân Hỏa đã từng nói, nghĩ muốn phá giải phong ấn của Bạch Hầu, ít nhất phải có thực lực cấp thần hầu mới có thể làm được. Mà trong chư thần Côn Tinh cũng không có tồn tại cấp thần hầu. Kẻ phá giải phong ấn của Bạch Hầu chỉ có thể là nữ tử ngân giáp này. Thực lực của Xà Văn Cử mặc dù rất không kém trong số các thần ma của Tổ Tinh, nhưng xuất thủ với nàng, xuất thủ với một tồn tại cấp thần hầu, tự nhiên là chết một chút cũng không oan uổng. Nữ tử ngân giáp kia cúi đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên trên mi tâm mở ra một khỏa nhãn mâu, thần quang như mạc quét qua toàn thân Trung Nhạc. Tầng quang mạc phẳng phất như một cái sàng vô hình sàng lọc từ trên xuống dưới hắn một lần. Trung Nhạc nhất thời cảm thấy nhục thân, nguyên thần, tinh thần, khí huyết đều chấn động một trận. Ô huyết trong cơ thể bị sàng lọc ra, xương cốt gãy vỡ được thần quang nối tiếp lại, gây dựng lại kinh mạch, gân mạch, cơ nhục được diễn sinh. Đám văn lộ đồ đằng đứt đoạn, nhất nhất liên tiếp lại, nguyên thần sách nát tả tơi cũng được rót vào sinh cơ vô biên. Tinh thần lực sôi trào của hắn cũng bình phục lại, không còn hỗn loạn nữa. Nguyên đan phủ đầy viết sách cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Khí huyết lại tràn đầy, dồi dào như cũ. Thậm chí, ngay cả sáu bí cảnh nguyên thần của hắn cũng trở nên vững chắc lại, không còn trăm ngàn lỗ thủng giống như lúc trước nữa. Toàn thân của hắn phảng phất như đạt được tân sinh, thoáng cái liền từ bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng khôi phục lại tới trạng thái đỉnh phong, so với trước đó thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trung Nhạc đứng dậy nhìn chằm chằm vị thần nữ trước mặt này. Tư Mệnh, đám con tộc chính là gọi nàng như vậy, mà Tư Mệnh cũng đang nhìn về phía hắn, bộ dáng vô cùng văn tĩnh, trong ánh mắt cũng có chút thiếu kỳ trên dưới quan sát hắn. Ta vốn tưởng rằng trên Tổ Tinh đã không còn phục khí, không nghĩ tới còn có thể gặp được một vị phục khí. Đáng tiếc huyết mạch của ngươi không còn được tinh khiết nữa rồi. Thanh âm của nàng vô cùng êm tai, giống như là tiếng ca êm dịu từ nơi xa xôi chuyển tới, thông qua lỗ tai chảy vào trong đầu, tiếp tục nói: ta vẫn luôn âm thầm quan sát ngươi, ngươi rất không tệ. Trung Nhạc đột ngột mở miệng hỏi: vì sao? Vì sao ngươi lại đã lĩnh côn tộc tấn công Tổ Tinh? Ngươi không biết Tổ Tinh là địa phương nào sao? Thanh âm của hắn chấn động, mạnh mẽ, hữu lực. Nơi này là địa phương khởi nguyên của Phục Hy thần tộc, thời kỳ địa ký, cố hương của các đời thiên đế, căn nguyên của Phục Hy thị. Tư Mệnh vẫn như cũ nhìn hắn, nhãn mâu ôn hòa nói: ta theo Côn Tinh một đường đi tới, ngươi là Phục Hy duy nhất mà ta từng gặp qua. Vì sao lại muốn hủy diệt tổ địa của chúng ta? Trung Nhạc phẫn nộ chất vấn: ta nghĩ toàn bộ Phục Hy trong vũ trụ có khả năng chỉ còn có hai người chúng ta thôi. Tư Mệnh ảo não nói: ta vẫn luôn cảm thấy tịch mịch, nghĩ rằng trong toàn bộ vũ trụ chỉ còn lại có một mình ta. Ta cũng từng cảm thấy sợ hãi, may mà vẫn còn có ngươi. Trung Nhạc lớn tiếng nói: cùng với côn tộc hủy diệt Tổ Tinh, hủy diệt tổ địa của chúng ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì đây? Hai người đều là mạnh ai nấy nói, lời nói của mỗi người đều không ăn nhập gì với đối phương. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc mới bình tĩnh lại. Đợi nàng nói hết lời, Tư Mệnh lặng lặng nhìn hắn, lên tiếng nói: cho nên xin ngươi không nên cản đường ta, đồng tộc duy nhất của ta. Con đường của ngươi chính là muốn hủy diệt Tổ Tinh, hủy diệt tổ địa Phục Hy thị ta sao? Trung Nhạc chất vấn, Tư Mệnh vẫn vô cùng bình tĩnh, gật đầu nói: không sai, chỉ có hủy diệt Tổ Tinh, đánh nát phiến tổ địa này mới có thể tìm được lăng mộ của các đời Phục Hy thiên đế, mới có thể mời ra thần binh thiên đế của bọn họ. Phục Hy thị trầm luân 10 vạn năm, địch nhân quá nhiều, địch nhân quá mạnh, chỉ dựa vào một mình ta, một cây cột chẳng chống vững được nhà lớn, không thể tái hiện được huy hoàng của Phục Hy thị. Trung Nhạc lạnh lùng nói: Phục Hy thần tộc cũng không phải chỉ còn lại có ngươi và ta đâu, toàn bộ nhân tộc đều là Phục Hy thị. Nhân tộc trên Tổ Tinh số lượng lên tới 100.000 vạn, ngươi là muốn cùng với côn tộc giết chết 1.000 vạn tộc nhân của chính mình sao? Nào ngờ Tư Mệnh lại lắc đầu: nhân tộc không phải là Phục Hy, nhân tộc là nhân tộc, Phục Hy là Phục Hy, là chủng tộc bất đồng. Trung Nhạc lớn tiếng nói: "Không, nhân tộc chính là Phục Hy bị phong ấn. Người cũng là Phục Hy thí, hay là người cũng từng nghiên cứu qua huyết mạch của nhân tộc, biết rõ huyết mạch Phục Hy trong cơ thể nhân tộc đã bị phong ấn lại. Chỉ cần giải khai phong ấn, mỗi một nhân tộc đều là Phục Hy. Ta chính là đã giải khai được hai thành phong ấn huyết mạch, mới giác tỉnh huyết mạch Phục Hy." Nhưng Tư Mệnh vẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Nhân tộc không phải là Phục Hy, chỉ khi nào cởi bỏ phong ấn mới là Phục Hy, nhưng chưa cởi bỏ phong ấn lại không phải. Vì để tái hiện huy hoàng của Phục Hy thần tộc, hy sinh tất cả nhân tộc trên tổ tinh cũng không có gì quá đáng cả." Trung Nhạc giận quá hóa cười: "Không có nhân tộc, chỉ dựa vào một mình ngươi đi khôi phục huy hoàng của Phục Hy thị sao?" Ngữ khí của Tư Mệnh cực kỳ nghiêm túc nói: "Cho nên ta cần phải mượn dùng lực lượng của các đời Phục Hy thiên đế. Lần này ta tới đây mượn lực lượng của côn tộc hủy diệt tổ tinh, sẽ có thể bước ra đế lăng của các đời Phục Hy thiên đế được. Ta huyết tế tất cả sinh linh trên tổ tinh, sẽ có thể tế tử cho linh của các đời tiên tổ, khiến cho linh của bọn họ sống lại đối kháng địch nhân. Người cũng là Phục Hy, hẳn là phải lý giải cho ta mới phải." Toàn thân Trung Nhạc nhất thời lạnh lẽo, ngay cả trái tim cũng đang rất run. Hủy diệt tổ tinh chỉ vì muốn mở ra đế lăng, huyết tế toàn bộ sinh linh trên toàn thể tổ tinh, thức tỉnh linh của các đời Phục Hy thị. Ý nghĩ của người tộc nhân này so với ý nghĩ của hắn quả thật chính là khác biệt một trời một vực. Mặc dù nàng cũng là Phục Hy thị, nhưng loại thủ đoạn này hắn lại không thể nào tiếp nhận. "Người hắn là đã lý giải ra tâm tư của ta, đồng tình với ta rồi phải không?" Nhãn mâu trong suốt của Tư Mệnh không chấp lấy một cái, nhìn hắn nhẹ giọng hỏi. Trung Nhạc khẽ lắc đầu: "Ta không hiểu cũng không có quan hệ." Tư Mệnh nhẹ giọng nói: "Nhân tộc không phải là Phục Hy, ta xem bọn họ trở thành vật thi sinh để tế tử chính là vì chủng tộc của chúng ta, cho nên ngươi không nên cản đường ta." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Ngươi là Phục Hy, ta cũng là Phục Hy, tổ tinh là tổ tinh của ta, không phải tổ tinh của ngươi. Nếu ngươi còn để tình chúng ta là cùng tộc, vậy thì mang theo côn tinh của ngươi rời khỏi đi đi, nơi này đã có ta." Tư Mệnh suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói: "Không được, tổ tinh quan hệ quá lớn, không thể giao cho ngươi được. Đồng tộc à, nếu ngươi vẫn muốn cản đường ta, vậy thì đừng trách ta. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ phong ấn ngươi lại. Ta sẽ phong ấn ngươi, đợi sau khi ta hoàn thành đại nghiệp, ta sẽ mới thả ngươi ra. Tới lúc đó, ngươi nhất định sẽ thông hiểu được ta." Nàng giơ lên ngọc thủ dài nhỏ, ngón tay ngọc điểm về phía mi tâm Trung Nhạc. Trung Nhạc lập tức quan tưởng thiếu hạo trung, chỉ nghe trong tinh không vang lên tiếng chuông chấn động, hư ảnh một cái chuông lớn bay thẳng ra từ trên chụp xuống, bao phủ toàn thân hắn vào bên trong chuông. Thanh âm thiếu hạo trung vang lên vui vẻ nói: "Thiếu niên Phục Hy thí, ngươi đang kêu gọi ta sao? Thiếu niên, ngươi cũng nên thường xuyên tâm sự với ta đi. Một mình ta ở trong đế lăng buồn chán sắp chết rồi. Đốm lửa nhỏ xấu xa kia không có mặt ở đây sao? Ồ, còn có một nha đầu Phục Hy thị nữa sao? Là vợ của ngươi ư? Bộ dáng thật là xinh đẹp." Đoang một tiếng, đột nhiên một thanh âm giòn tan vang lên, ngón tay ngọc thon dài của Tư Mệnh điểm lên hư ảnh thiếu hạo trung, tràn ngập một loại âm luật kỳ dị du dương dễ nghe. "Thiếu hạo đế trung ư?" Tư Mệnh ngừng tay lại, nghiêng đầu quan sát cái chuông lớn này, bộ dáng vô cùng hiếu kỳ. Mặc dù nàng có thể phá giải được phong ấn của Bạch Hầu, nhưng đối với cái chuông lớn này lại là không thể làm gì. Nàng tự hồ biết được rất nhiều thứ, không phải kiến thức nửa vời đối với lịch sử của Phục Hy thị giống như Trung Nhạc. Nàng có thể vừa liếc mắt liền nhận ra cái chuông này chính là thần binh đế chung của thiếu hạo thiên đế Phục Hy thị thiếu hạo chung. Tới đây cũng không phải là bản thể của thiếu hạo chung, mà chỉ là lực lượng hình chiếu của cái chuông này. Bất quá, mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng cũng đã đủ để chống lại hết thảy công kích của nàng. Trung Nhạc đứng bên trong cái chuông, thanh âm thiếu hạo chung trực tiếp vang vọng vào trong đầu của hắn. Người ngoài không thể nào nghe được. Trung Nhạc lắc đầu nói: "Nàng không phải là vợ của ta." Tân hỏa đột nhiên xuất hiện trong thức hải của hắn, chăn ngang bổ sung: "Trước mắt thì còn chưa phải." "Đốm lửa thôi." Thiếu hạo trung vừa nhìn thấy đốm lửa nhỏ này, nhất thời một cỗ tức giận không biết từ chỗ nào dâng lên. Đột nhiên một đứa bé béo núc ních khoảng chừng 2-3 tuổi, trên người mặc một cái yếm đỏ, xuất hiện trong thức hải Trung Nhạc. Trên cổ đứa bé béo nhỏ này đeo một cái chuông nhỏ, hai tay chống mạnh, ánh mắt căm tức nhìn Tân Hỏa, cả giận nói: "Tên xấu xa chết tiệt, Ngươi không nói tiếng nào, đã lấy trộm lực lượng của ta, còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa sao? Tân Hỏa kinh ngạc nói, ồ, tiểu mập mạp, người biến thành hình dạng này rất dễ thương. Ta cho rằng, bằng vào cảm tình sâu đậm nhiều năm giữa ta và ngươi, không cần tính toán nhiều như vậy mới phải. Không phải, chỉ là mượn lực lượng, ngươi mới lần tôi sao? Cần gì phải hẹp hòi, tính toán chân ly như vậy chứ? Đứa bé mập mạp mặc kiếm đỏ kia nổi trận lôi đình, cả giận nói, là trộm, không phải mượn, rõ ràng là trộm mà. Mỗi lần ngươi tới trộm lực lượng của ta, có bao giờ nói với ta lời nào đâu. Ngữ khí của Tân Hỏa không vui nói, thì với cảm tình giữa hai chúng ta, ngươi nói những lời này không phải là rất khách khí hay sao? Nếu như ta ngay cả chút chuyện nhỏ như mượn lực lượng của ngươi đều phải mở miệng nói với ngươi, chẳng phải sẽ cảm thấy giữa ta và ngươi có chút xa lạ hay sao? Tốt xấu gì ta cũng là tiền bối của ngươi, làm sao có thể lấy trộm được, nhiều nhất chỉ là mượn thôi. Nhưng ngươi mượn rồi cũng chưa bao giờ trả lại cả. Nói chuyện trả lại chẳng phải là khách khí hay sao? Chính là không cần trả, không cần trả mới có thể nói rõ quan hệ giữa hai chúng ta rất thân thiết kìa. Người hết lần này tới lần khác bởi vì chút chuyện nhỏ này mà chất vấn ta, khiến cho ta vô cùng thương tâm, cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta đã bị người vũ nhục rồi. Trái tim của ta thật đau, người căn bản là không có trái tim mà. Hai tiểu gia hỏa này ở trong đầu Trung Nhạc cãi nhau tới long trời lở đất, Trung Nhạc không khỏi không nói gì. Tân Hỏa ngụy biện hết bài này tới bài khác, không ngờ còn có thể nói tới mức đạo lý rõ ràng như vậy, thật sự khiến cho người ta bội phục. Tư Mệnh vẫn đang im lặng quan sát Thiếu Họa Trung, nàng nhẹ nhàng gõ gõ lên thân cái chuông lớn này, mười ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua mặt chuông, từng đạo âm luật êm tai chảy xuôi trên mười đầu ngón tay của nàng. Mà nữ tử Phục Khí Thị này là ai vậy? Đứa bé mập mạp mặc yếm đỏ thật sự cãi nhau không lại Tân Hỏa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mệnh, ngư khí nghi hoặc nói, không ngờ nàng lại biết được loại âm luật này. Loại âm luật này là Thương Lãng Khúc do Thiếu Hạo Đế trong một lần say rượu ngẫu hứng sáng tác ra. Thương Lãng Khúc này sớm đã thất truyền rồi, sao nàng lại biết được Thương Lãng Khúc này vậy? Tư Mệnh quan sát trên dưới hư ảnh Thiếu Họa Trung, nhẹ giọng nói, đây là Thương Lãng Khúc Đế Trung, nếu ngươi nhớ một khúc này, sao không hiện thân gặp mặt ta? Đứa bé mập mạp mặc kiếm đỏ từ trong thức hải Trung Nhạc nhảy ra, nhìn chằm chằm Tư Mệnh hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao biết được một khúc này? Tư Mệnh cũng không đáp lời, ngẩng đầu quan sát đứa bé mập mạp này. Nàng thoáng ngẩn người, tựa hồ có chút giật mình đối với việc Thiếu Họa Trung lại là hình dạng hình thái này. Sau một lúc lâu, nữ tử này mới nói, ngươi có nguyện ý đi cùng với ta không? Đi cùng với ngươi? Ánh mắt đứa bé mập mạp mặc kiếm đỏ nghi hoặc cúi đầu lẩm bẩm, vì sao phải đi cùng ngươi? Trung Nhạc cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Thiếu nữ Phục Khí Thị gọi là Tư Mệnh này không ngờ vừa mở miệng đã muốn Thiếu Hạo Trung đi theo nàng. Nếu Thiếu Hạo Trung thật sự đồng ý, chẳng phải hắn liền mất đi chỗ dựa lớn nhất rồi hay sao? Chính là nhờ có Thiếu Hạo Trung bảo vệ, hắn mới có thể không bị Tư Mệnh chấn áp, không để cho Tư Mệnh đi hủy diệt tổ tinh. Nếu Thiếu Họa Trung đi theo nàng, chính mình bị chấn áp là chuyện nhỏ, tổ tinh bị nàng hủy diệt mới là chuyện lớn. Bởi vì Phục Khí Thí chỉ còn lại có một mình ta. Tư Mệnh bình tĩnh nói, đứa bé mập mạp mặc kiếm đỏ quay đầu lại nhìn Trung Nhạc một cái, lắc đầu nói, ở đây còn có một Phục Khí khác kìa, không chỉ có một mình ngươi. Thế nhưng Phục Khí thuần huyết lại chỉ còn lại có một mình ta. Tư Mệnh tiếp tục nói, Hoàng tộc Phục Khí đã sắp sửa bị diệt tuyệt. Người thân là đế chúng của Thiếu Hạo Phục Khí, chẳng lẽ không nên làm một chút gì đó hay sao? Sứ mệnh của ta là trọng trấn Phục Khí Thị, tái hiện vinh quang của Hoàng tộc Phục Khí. Chỉ là cường địch khắp nơi, ta một cây cột chẳng chống vững được nhà lớn. Đế chúng, người có thể giúp ta hay không? Đứa bé mập mạp mặc yếm đỏ có chút chần chừ nói, cũng không phải là không được. Lúc này Trung Nhạc đột nhiên mở miệng nói, Thiếu Họa Trung giúp ngươi, sau đó ngươi đại lĩnh quân tộc trên côn tinh hủy diệt tổ tinh hay sao? Sao hủy diệt tổ tinh ư? Đứa bé mập mạp nhất thời cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía Tư Mệnh nói, hủy diệt tổ tinh tuyệt đối không được. Nếu ngươi hủy diệt tổ tinh, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Tổ tinh là tổ địa của Phục Khí Thí, há có thể để cho ngươi tiêu diệt được. Tư Mệnh khẽ nhíu mày nói, mục đích của ta là để cho toàn bộ đế lang xuất thế, toàn bộ thần binh của thần đế hiện thân, giúp ta hoàn thành đại nghiệp. huyết tế tất cả sinh linh trên tổ tinh, thức tỉnh chân linh của các đời tiên tổ, khôi phục vinh quang của Phục Khí thí. Kiều địch của ta, chúng ta quá mạnh, chỉ dựa vào một mình ta không thể ngăn cản được cơn sóng dữ này. Đứa bé mập mạp mặc kiếm đỏ lắc đầu nói: như vậy cũng không được, tổ đĩa là tổ đĩa, há có thể để cho ngươi hủy diệt đây. Cho dù ta không ngăn cản ngươi, những thần binh thiên đế khác cũng sẽ ngăn cản ngươi thôi. Trên tổ tinh này mai táng quá nhiều bí mật, tùy tiện nhảy ra một tên, nhẹ nhàng chấn động một cái thôi, khỏa côn tinh này sẽ lập tức bẻ nát ngay. Đừng nói là ngươi, cho dù là đương kim thiên đế tới đây, tiến vào tổ tinh cũng phải cung kính, không dám làm càn. Ngươi vẫn là tuyệt đi cái ý tưởng này đi. Trung Nhạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng yên lòng. Tư Mệnh lộ ra thần sắc thất vọng, lẩm bẩm nói: con đường này đi không thông hay sao? Đứa bé mập mạp điều chỉnh một chút cái yếm của chính mình, tiếp tục nói: đi không thông. Trên tổ tinh cũng không chỉ mai táng Phục Khí thí, còn có các đời tại hoàng nữa kìa. Toàn bộ thiên hoàng 36 triều tại hoàng đều an táng trên tổ tinh. Bọn họ cũng không phải là Phục Khí thí. Bảo vật của thiên hoàng thời đại hòa ký cũng không dễ trêu chọc như vậy. Thần binh của Phục Khí thiên đế có thể sẽ không động tới ngươi, nhưng thần binh của tại hoàng tuyệt đối sẽ tiêu diệt ngươi. Trung Nhạc nghe thấy mức hoảng sợ. Một quả tổ tinh nho nhỏ đặt ở trong vũ trụ bao la chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể, nhưng không ngờ nơi này lại mai táng thiên hoàng 36 triều tại hoàng thời đại hòa kỷ và các đời Phục Khí thiên đế thời đại địa kỷ. Toàn bộ các đời thiên hoàng với địa hoàng đều an táng ở đây. Những thần binh thiên đế của những thiên hoàng địa hoàng này cũng được bảo vệ nơi này. Đây là chuyện tình kinh khủng bậc nào, đáng sợ tới mức nào, đồ sộ tới mức nào đây. Hắn vừa mới suy nghĩ một chút đã cảm thấy linh hồn cũng đều đang kích động run rẩy. Tư Mệnh lẩm bẩm nói: như vậy sao? Lẽ nào ta không có khả năng đạt được các đời thiên đế tương trợ, không thể thức tỉnh anh linh các tổ tiên? Ra tay từ con đường tổ tinh này thật sự không thể thực hiện được sao? Đúng vậy, không thể thực hiện được. Cái chuông nhỏ trên cổ đứa bé mập mạp này phát ra thanh âm giòn vang lên tiếng nói: nếu như mà khả thi, tổ tinh sớm đã bị hủy diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Đế lăng cả hai cái thời đại kỷ nguyên đều nằm ở nơi này, làm sao có thể dễ dàng mạo phạm tới được đây? Nhà đầu à, người cũng không cần nghĩ tới cái chủ ý này nữa đâu. Tư Mệnh lâm vào suy tư trong chốc lát. Nữ tử này lúc nào cũng ôn nhu nhu, cho dù là biết rõ toàn bộ những mưu tính trước đây của chính mình đều đã thất bại, nhưng cũng không lộ ra chút cảm giác thất vọng hay thất bại nào. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng nói: nếu đã như vậy, vậy Đế Trung cùng với ta lên đường, chúng ta tìm những cách khác đi. Trung Nhạc đột nhiên nói: thiếu Hạo Trung, ta cũng là Phục Khí thí, ta cũng muốn đánh vỡ phong ấn, cắt đứt thiết thể công xưởng của nhân tộc, để cho nhân tộc trở thành chúa tể của vũ trụ, linh trưởng của vạn tộc, lại tái hiện vinh quang vinh diệu của tổ tiên. Sao người không đi với ta? Ánh mắt của Tư Mệnh nhìn về phía hắn, cặp mắt đẹp chớp động, sau đó lặng lặng nhìn về phía đứa bé mập mạp mặc yếm đỏ. Đứa bé mập mạp trái phải đều khó xử, nhìn Trung Nhạc một cái, lại nhìn thiếu nữ Phục Khí thị này một cái, do dự suốt nửa ngày, đột nhiên nói: ta tuyển chọn nàng, dù sao huyết mạch của nàng cũng cao hơn ngươi, là Phục Khí thuần huyết. Huyết mạch của ngươi còn chưa tinh thuần, tiềm lực không lớn bằng nàng. Chấn hưng hoàng tộc Phục Khí, tỷ lệ nàng thành công càng cao hơn. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời thất vọng, thầm than một tiếng: thiếu Hạo Trung thật sự quá cường đại, uy năng của kiện Đế Trung này có thể nói là mạnh nhất trong những thần binh mà hắn từng gặp qua, hoàn toàn viễn siêu hơn đám trọng bảo chiến tranh hào giác nhân hoàng thần kiếm. Nếu có thể để cho hắn sử dụng, vậy thống nhất tổ tinh, lớn mạnh nhân tộc trên tổ tinh cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ thiếu Hạo Trung lại tuyển chọn đi theo Tư Mệnh, khiến cho hắn cảm thấy thất lạc. Tư Mệnh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: truyền thừa chi hóa, còn ngươi thì sao? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời căng thẳng. Truyền thừa chi hỏa chính là chỉ tân hỏa. Nữ tử Phục Khí thị này vậy mà nhìn ra tân hỏa đang ở trong bí cảnh nguyên thần của hắn. Sau khi đạt được thiếu Hạo Trung, không ngờ còn muốn câu dẫn tân hỏa đi luôn. Thiếu Hạo Trung không lựa chọn Trung Nhạc chỉ khiến cho Trung Nhạc hơi cảm thấy thất lạc một chút. Nhưng nếu tân hỏa thật sự rời bỏ hắn, vậy Trung Nhạc liền không thể tiếp nhận nổi rồi. Đối với hắn, tân hỏa không chỉ là truyền thừa chi hỏa, mà còn là bằng hữu thân thiết nhất của hắn, vị lương sư xuất sắc nhất, đồng bạn đáng tin nhất. Ở chung với đốm lửa nhỏ này càng lâu, cảm tình của hắn đối với tân hỏa cũng càng sâu, càng lúc càng không muốn để cho Tân Hỏa rời khỏi. Ngươi biết ta sao? Tân Hỏa đột nhiên từ trong mi tâm Trung Nhạc nhảy ra, phiêu đãng trước mặt Tư Mệnh, hiếu kỳ hỏi. Tư Mệnh khẽ gật đầu một cái nói: Tân Hỏa không tắc truyền thừa bất diệt, vừa rồi lúc ta giúp hắn trọng tố nhục thân đã sớm phát hiện ra ngươi, chỉ là không nói ra mà thôi. Tân Hỏa lắc đầu nói: Ta không phải hỏi cái này, ta muốn hỏi chính là hoàng tộc Phục Khí đã biến mất không biết bao nhiêu năm, toàn bộ lịch sử đều đã bị gạt bỏ, thế gian đã không còn kẻ nào biết được lịch sử của thời đại địa ký, mà sao ngươi lại biết được ta? Ánh mắt của Tư Mệnh chớp động lên tiếng nói: Nếu truyền thừa chi hóa chịu đi theo ta, tự nhiên sẽ biết được hết thảy mọi chuyện của ta. Có truyền thừa chi hóa vĩ đại tương trợ, vinh quang của Phục Khí thí tất nhiên sẽ có thể... Không, không có hứng thú. Nào ngờ Tân Hỏa đột nhiên lắc đầu, cắt ngang lời nàng. Tư Mệnh giật mình, Trung Nhạc cũng giật mình, ngay cả đứa bé mập mạp mặc yếm đỏ cũng có chút không hiểu được. Tư Mệnh hồn nhiên không ngờ tới Tân Hỏa lại cự tuyệt một cách trực tiếp như vậy, nàng lên tiếng nói: Ta là hoàng tộc Phục Khí thuần khiết, mà hắn ngay cả bán huyết cũng không tới, vì sao truyền thừa chi hóa tuyển chọn hắn mà không tuyển chọn ta? Rõ ràng điều kiện của ta càng tốt hơn. Hơn nữa, người không muốn khôi phục lại hoàng tộc Phục Khí hay sao? Ta mới là tuyển chọn tốt nhất kìa. Lời nói của nàng mặc dù không quá xuôi tai, nhưng cũng là ý nghĩ ở trong lòng Trung Nhạc. Tư Mệnh so với Trung Nhạc quả thật là tuyển chọn càng tốt hơn. Nha đầu, người đã nghĩ sai một chuyện. Tân Hỏa ngáp dài một cái, dựng thẳng một đầu ngón tay lên, lắc lắc trước mặt của nàng. Ta không nợ Phục Khí thị cái gì cả. Ta là truyền thừa chi hóa do Tại Hoàng lưu lại, Tân Hỏa tương truyền, truyền thừa bất diệt. Ta chỉ là sau khi thời đại Hòa Kỳ chấm dứt đi, đã tìm tới huyết mạch Phục Khí, có quan hệ gần nhất với huyết mạch Tại Hoàng mà thôi. Người muốn khôi phục lại hoàng tộc Phục Khí, nửa điểm quan hệ với ta cũng đều không có. Người dùng vinh quang của hoàng tộc Phục Khí tới khuyên ta, nửa điểm tác dụng cũng không có đâu. Tư Mệnh nhất thời ngẩn ngơ, có chút kinh ngạc. Tân Hỏa lại tiếp tục nói: Hơn nữa các đời kẻ thừa kế đều là nam tử, mà ngươi lại là nữ tử, ta không quá quen thuộc. Còn nữa, ta không ưa thích ngươi, ngươi không có nhân vị. Trung Nhạc kho khan một tiếng, nhắc nhở đốm lửa nhỏ này: Tân Hỏa, đây là ba chuyến, không phải là một chuyến, ngươi đếm sai rồi. Là ba chuyến. Đứa bé mập mạp mặc yếm đỏ bên cạnh cũng liên tục gật đầu nói. Tân Hỏa có chút ngẩn ngơ, mở bàn tay ra đếm ngón tay, quả nhiên phát hiện chính mình đã nói tới ba chuyện, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Không cần quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt này, các người đếm đúng thì có gì đặc biệt hơn người đâu. Tư Mệnh cực kỳ nghiêm túc quan sát đống lửa nhỏ này, nghi hoặc hỏi: Người tình nguyện tuyển chọn hắn tuyển chọn một Phục Khí chỉ thức tính hai thành huyết mạch, cũng không nguyện ý tuyển chọn một Phục Khí thần huyết như ta sao? Tân Hỏa lắc đầu, ngây khí hoàn toàn dứt khoát nói: Ngươi không có nhân vị, ta tuyển chọn ngươi làm gì? Tư Mệnh có chút không hiểu. Nhân vị, đây là lý do gì chứ? Tất cả điều kiện của ta đều tốt hơn hắn cả. Bồi dưỡng ta so với bồi dưỡng hắn càng dễ dàng hơn. Ta có thể càng nhanh tiếp nhận truyền thừa của ngươi hơn. Ta có tỷ lệ càng lớn hơn trọng hiện vinh quang của hoàng tộc Phục Khí. Nếu ngươi cân nhắc một chút lợi hại được mất, hẳn là biết ta mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi kìa. Tân Hỏa ngạo nghễ nói: Nhà đầu, ta sinh ra từ lúc thời đại Hòa Ký khởi đầu, đã trôi qua vô số tế nguyệt đằng đẵng suốt hai cái kỷ nguyên, chứng kiến sự hưng khởi cùng suy vong của vô số chủng tộc, từng nhìn thấy qua vô số hạng người hùng tâm trắng trí đã biến thành đất vàng, bị tuế nguyệt mai táng, thân thể tiêu tan, hồn phách tiêu tan, linh cũng tiêu tan đi, hết thảy đều qua đời, chỉ còn có ta theo thời gian kéo dài cho tới hiện tại. Ta từng nhìn thấy qua vô số thần ma, vô số thiên tài. Những điều kiện mà ngươi vừa mới nói ra, ở trong mắt của ta căn bản không tính là cái gì cả. Kẻ thừa kế mà ta lựa chọn, không chỉ cần có tư chất tuyệt cao, tài trí tuyệt đỉnh, còn phải là một quả nhân tâm. Hiện tại, ta gọi nó là nhân vị, mà thứ này ngươi lại không có. Tư Mệnh lộ ra thần sắc thất vọng, lắc đầu nói: Nhân vị sao? Chỉ là một thứ đồ vật không cần thiết mà thôi. Muốn khôi phục hoàng tộc Phục Khí, tái hiện vinh quang của hoàng tộc, sao có thể lại dựa vào nhân vị được? Nếu truyền thừa chi hóa đã một lòng muốn đi theo hắn ta, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút xem tương lai hắn có thể có tài cán gì. Tương lai người sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình.

Ừ thì vừa rồi người rõ ràng là nói với Tư Mệnh không có nhân vị. Tư Mệnh nói người không lựa chọn nàng, lại lựa chọn ta, tương lai người khẳng định sẽ hối hận. Người suy nghĩ nhiều rồi, thiếu niên Phục Khí Thí. Đống lửa nhỏ dựng thẳng một ngón tay út lên, thọt thọt lỗ mũi, phẫn nộ nói: Ngày hôm nay gặp được một Phục Khí Thuần Huyết, nó không chừng tương lai còn có thể gặp được một người nữa kìa. Trên Tử Vi Đế Tinh, nó không chừng thật sự còn có Phục Khí Thuần Huyết kia. Cho dù không còn, người cũng chỉ xếp thứ ba mà thôi. Lựa chọn thứ hai vẫn là tìm kiếm Phục Khí Thuần Huyết từ trong đám con cái của ngươi. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cả giận nói: Ta vẫn còn xếp ở thứ ba sao? Tân Hỏa nhẹ giọng an ủi: Ừ, thứ ba đã là rất không tệ rồi. Ngươi xem, nàng thiếu nữ Phục Khí Thị vừa rồi ngay cả thứ ba cũng không được xếp vào kìa. Xếp ở thứ ba, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo rồi mới phải. À đúng rồi, ngươi dự định tới lúc nào sẽ sinh một ổ Phục Khí đấy? Không, không sinh, không sinh nữa. Sinh đi, sinh đi, tuổi già chí chưa già, nỗ lực cày cấy, cày nhiều sinh sản nhiều. Trung Nhạc tinh tế quan sát thân thể và nguyên thần của chính mình, cũng không tìm được nửa điểm thương thế lưu lại. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng không lùi lại mà tiến lên, đã tăng lên không ít, trong lòng không khỏi bội phục không thôi đối với tu vi của Tư Mệnh. Niên kỷ của nàng thật nhìn cũng không lớn, thời gian tu hành hẳn là cũng không dài. Như thế nào có thể tu luyện tới cảnh giới như hiện tại vậy? Tư Mệnh chỉ là dùng thần quang trong thần nhãn thứ ba chiếu dạ một cái, đã chữa trị toàn bộ thương thế trên toàn thân của hắn. Thần thông thần diệu không thể tưởng tượng. Ta nhất định phải càng thêm nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày vượt qua nàng, không để cho nàng khinh thường ta được. Ta không chỉ phải vượt qua nàng, còn phải vượt qua các đời kẻ kế thừa Tân Hóa, không thể để cho Tân Hóa khinh thường ta. Trong lòng Trung Nhạc âm thầm hạ quyết tâm, giơ tay lên thu hồ Tam Ông vẫn còn kinh hồn chưa định ở một bên và trong bí cảnh nguyên thần của chính mình dưỡng thương. Lần này Hồ Tam Ông thật sự là đã xuất lực khá nhiều, có thể nói là đã dốc hết toàn bộ vốn gốc, ngay cả hai cánh tay cũng bẻ gãy một cái đưa cho Trung Nhạc ăn. Hơn nữa hắn còn nhiều lần bảo hộ trước mặt Trung Nhạc, chuẩn bị liều mạng với địch nhân. Bốn từ nghĩa bạc vân thiên này có thể nói là đã hoàn toàn xứng đáng. Ánh mắt Trung Nhạc đảo quét bốn phía, tiến lên thu hồi thần dực tao, vẫn như cũ cất vào trong cây đèn đồng. Hắn đi tới trước thi thể của đại xà Thần Văn Cử, nhổ hai cây độc nha nhận từ trên đầu con cự xà này xuống, lại gỡ xà thần mâu xuống. Ba kiện thần binh này đều là vật vô chủ, không cần lo lắng sẽ bị cường giả yêu tộc thu hồi. Trung Nhạc thu ba kiện thần binh này vào bí cảnh nguyên thần, trong lòng thầm nghĩ: Ngọc kiếm la liễu của ta rơi vào trong tay quận chúa Kim Tú, quận chúa Kim Tú lại bị xà Văn Cử ăn mất rồi. Vậy thanh ma kiếm này hiện đang ở đâu? Hắn tinh tế cảm ứng, đột nhiên đẩy ra cái miệng lớn của con thần xà này rồi đi vào. Thi thể xà Văn Cử quá lớn, sau khi Tư Mệnh đâm chết liền hiện ra nguyên hình, hóa thành một con thần xà dài tới 100 dặm. Trung Nhạc đi vào càng lúc càng xa, đã đi hơn 100 dặm trong cơ thể xà Văn Cử, chỉ thấy bốn phía có núi, có nước, có dòng sông chảy xuôi, nước biếc núi xanh, giống hệt như thế ngoại đào viên vậy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy năm đạo quang luân huyền phù giữa không trung đang không ngừng chuyển động. Xà Văn Cử giấu biết cảnh nguyên thần của chính mình ở trong nhục thể, lối vào chính là năm đạo quang luân vô cùng nhỏ bé. Nếu không phải có cảm ứng của Ngọc Kiếm La Liễu, muốn tìm được năm tòa bí cảnh này chỉ sợ có chút khó khăn. Trung Nhạc phi thân bay lên, chui vào trong một tòa bí cảnh trong đó. Hắn chính là cảm ứng được Ngọc Kiếm La Liễu của chính mình đang ở trong tòa bí cảnh này, bởi vậy mới có thể tìm được năm tòa bí cảnh. Sau khi tiến vào bí cảnh, trong lòng Trung Nhạc khẽ chấn động một cái, chỉ thấy vô số thần quang, ma quang sao động không ngớt, thần uy ma uy va chạm lẫn nhau. Hơn 10 kiện thần binh, ma thần binh cất giấu bên trong tòa bí cảnh này. Trong số này còn có một thanh ngọc kiếm hình lá liễu, chính là kiện ma thần binh kia của ba tuần. Mà đám thần binh, ma thần binh còn lại phần lớn chính là thần binh côn tộc của đám cường giả côn tộc đã chết trong tay Trung Nhạc lúc trước. Lúc đó Trung Nhạc bởi vì đang trong lúc chém giết sinh tử, liều mạng đánh một trận, không kịp thu lấy thần binh của đám người cường giả côn tộc đã chết trong tay của hắn. Không ngờ đám thần binh côn tộc này lại xuất hiện trong bí cảnh nguyên thần của xà Văn Cử. Hơn 10 kiện thần binh côn tộc này hẳn là do quận chúa Kim Tú thu thập, sau đó quận chúa Kim Tú bị xà Văn Cử ăn mất. Đám bảo vật này liền bị xà Văn Cử thu lấy, cất giấu trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Trung Nhạc dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy ngoại trừ đám thần binh côn tộc này ra, còn có đủ loại bảo vật, phần lớn là các loại thần kim trồng chất như núi, hẳn là do bản thân xà Văn Cử thu thập bảo tồn. Hơn nữa trong bí cảnh nguyên thần của hắn còn có nhiều vô số kể thi thể côn tộc, toàn bộ đều là do thần kim chế tạo, hẳn là xà văn cử trong khoảng thời gian chạy trốn cũng không quên sưu tập thần kim. Trung Nhạc lại bay vào một tòa bí cảnh khác, nhìn thấy vô số linh đan diệu dược trồng chất như núi, hương khí vô cùng nồng nặc, có không ít linh đan còn là dùng thần dược luyện thành. Hắn lại đi vào một tòa bí cảnh khác, nhìn thấy khí ngũ hành bị xà văn cử luyện tới mức vô cùng thuần túy, cực kỳ nồng nặc, hình thành nên ngũ hành chi tinh. Kim tinh là núi đồi, mộc tinh là cây cối, thổ tinh là đất đá, hỏa tinh là mặt trời, thủy tinh là biển cả. Hắn còn nhìn thấy khí âm dương, mặc dù còn chưa luyện thành thuần âm thuần dương, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bí cảnh của tên xà văn cử này quả thật chính là một tòa thần khố mà. À không, là năm tòa thần khố mới phải. Trong lòng Trung Nhạc cảm khái, thu hoạch lần này thật sự quá lớn. Nếu cộng thêm đám thần binh, ma thần binh này, các trưởng lão của kiếm môn trên cơ bản có thể mỗi người được phân một kiện. Xà thần mâu và độc nha nhẫn ngược lại còn dễ nói, nhưng đám thần binh côn tộc này thì có chút khó khăn rồi. Làm sao mới có thể xóa đi lạc ấn vốn có của đám thần binh này để cho côn tộc không thể thu hồi lại đây? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 126 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 127.